Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 950. Trước khi chiến đấu đàm phán. Chương 958. Trước khi chiến đấu đàm phán. Tự do chiến tuyến xuất động 50 vạn mạo hiểm giả. Từ phía trên phong thành xuất động điện tử phi cơ trinh sát cùng không trung phi cơ trinh sát đã. Bắt đầu theo dõi, bọn hắn có bao nhiêu không trung bộ đội? Đoạn Thu hỏi, không biết, nhưng chúng ta không trung phi cơ trinh sát cùng vũ trụ thiên nhãn đã tại quá khứ trên đường. Chẳng mấy chốc sẽ có tin tức, nhìn xem hiện đại hóa trung tâm chỉ huy. Cùng trên màn hình xuất hiện thời gian thực hình ảnh, Dịch Nhã Ngọc Giao không biết vì cái gì phi thường an tâm. Lúc bắt đầu nàng còn vô cùng lo lắng. Bởi vì đối diện là thành thiên phong thứ hai công hội. Nhưng bây giờ Đoạn Thu cùng Gin Games tới sau ngược lại chẳng phải khẩn trương. Lãnh địa có 9 vạn người. Ta muốn hay không để ở bên ngoài bộ đội trở về trợ giúp? Dịch Nhã Ngọc Giao hỏi. Đoạn Thu nghe xong lắc đầu. Không cần, 9 vạn người đầy đủ. Người cho ở bên ngoài thám hiểm thành viên phát đi tin tức. Để bọn hắn bảo vệ tốt mình là được. Nếu như tự do chiến tuyến thật dám tiến công, ta liền để cái này 50 vạn mạo hiểm giả toàn bộ chết ở chỗ này, dạng này có thể hay không? Gây nên chiến tranh toàn diện. Đối với chúng ta rất bất lợi a, Gin Games cũng lo lắng nói. Đuổi đánh chiến tranh toàn diện, kia tự do liên minh cũng đừng nghĩ chống đến thế giới thiết lập lại. Ta sẽ đem lãnh địa của bọn hắn san thành bình địa, Đoạn Thu nói. Hắn đây không phải đang nói khoác lác, đừng nhìn tự do liên bang là xếp hạng thứ hai đại công hội. Nhưng cùng Tuyết Nguyệt so sánh cũng không phải là một cấp bậc. Tùy tiện xuất động một chiếc vũ trụ chiến hạm liền có thể giải quyết. Hy vọng tự do chiến tuyến sẽ kịp thời thu tay lại. Có thể nói hiện tại tự do liên bang cùng phong lăng thiên hạ chiến tranh toàn bộ thành thiên phong. Đều đang chăm chú. Hai cái thế lực lớn siêu cấp va chạm Mani Tuyết Nguyệt trước kia là điệu thấp. Nhưng bây giờ phi thường minh xác đứng đi qua ủng hộ Phong Lăng Thiên Hạ. Nếu như Phong Lăng Thiên Hạ chỉ là một cái công hội. Đoán chừng kết cục khẳng định là tự do chiến tuyến chiến thắng. Nhưng bây giờ Phong Lăng Thiên Hạ sau lưng thế nhưng là có Tuyết Nguyệt còn có nữ thần công hội cái. Bóng. Cùng Phong Lăng Thiên Hạ khai chiến liền đại biểu cái này cùng nữ thần cùng Tuyết Nguyệt công hội. Khai chiến, Tuyết Nguyệt lãnh địa, một khung ma đạo chiến cơ lên không hướng phía Phong Lăng Thiên Hạ mà tới. Những chiến đấu cơ này đều là Đoạn Thu mua sắm, cộng lại có hơn 200 đỡ. Mặc kệ là tính năng vẫn là vũ khí, đều vượt qua địch quân quá nhiều, tự do chiến tuyến đội ngũ từng chút tiếp cận. Mà chuông gió thiên hạ bên này cũng tại bố trí. Hiện tại chuông gió thiên hạ chung quanh khắp nơi đều là chiến sĩ cơ giáp. Thành thị bên trong hơn mấy trăm chiếc xe đạn đạo chuẩn bị sẵn sàng. Mà ma đạo chiến cơ biên đội cũng sẽ tại khai chiến trước đó chạy đến. Bởi vì biết Đoạn Thu bên này phát sinh chiến tranh, cho nên Tiểu Cầm bên kia lại mua một ít vũ khí. Thậm chí còn phái ra một khung cỡ nhỏ vũ trụ chiến hạm đi tới Phong Lăng Thiên Hạ vũ trụ phía trên. Tình huống xung quanh lập tức liền bị giám sát lên. Đoạn Thu không muốn để cho Phong Lăng Thiên Hạ lãnh địa nhận bất luận cái gì công kích. Cho nên ra lệnh cho khiến giám sát thành Thiên Phong còn có tự do chiến tuyến lãnh địa tình huống. Nếu như cất cánh chiến cơ là hướng phía Phong Lăng Thiên Hạ mà đến. Vậy liền lập tức giải quyết. Có thể nói vì bảo hộ Phong Lăng Thiên Hạ, Tuyết Nguyệt xuất động từ trước tới nay cường đại nhất đội hình. Chiến cơ bộ đội cơ hồ toàn bộ lên không, nếu như không phải Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội lãnh địa khoảng cách bên này xa. Đoán chừng mặt đất xe tăng bộ đội đều sẽ tới. Xe đạn đạo là bí mật vận chuyển quá khứ, hiện tại ngoại trừ Phong Lăng Thiên Hạ thành viên không có ai biết. Mà vì giữ bí mật. Dịch Nhã Ngọc Giao hạ đạt không cho phép rời đi lãnh địa mệnh lệnh. Nếu như ai muốn rời đi coi như đá ra công hội. Thì thật Đoạn Thu hy vọng tự do chiến tuyến tiến công. Bởi vì một khi tiến công liền có lý do tiến đánh đối phương lãnh địa. Đoạn Tu hiện tại thế nhưng là phi thường thiếu khuyết tài nguyên. Nếu như tự do chiến tuyến thật muốn đánh, vậy thì thật là tốt bằng vào cơ hội này cướp đoạt một phen. Vì không làm cho đối phương hoài nghi, xe đạn đạo toàn bộ bị ma pháp trận cho che khuất. Từ trên cao căn bản nhìn không ra cái gì, mà lộ diện cũng chỉ có tuyết nguyệt chiến sĩ cơ giáp. Tinh nhuệ toàn bộ giấu ở chuông gió thiên hạ lãnh địa trong phòng. Chờ đánh thời điểm mới ra đến. 3 giờ sau, đối với mình từ chiến tuyến lãnh địa tiến hành toàn diện giám sát. Mà tuyết nguyệt hai cái ma đạo chiến cơ tiểu đội, cũng chính là 24 đỡ chiến cơ lặng lẽ tiềm phục tại chung quanh. Có thể nói hiện tại tuyết nguyệt đã đối với mình từ chiến tuyến tiến hành không chung. Phong tỏa, tự do chiến tuyến bộ đội tới so tưởng tượng chậm, sau 6 tiếng mới đi đến chuông gió thiên hạ lãnh địa phụ cận. Bọn hắn tự nhiên là nương tựa theo phi cơ trinh sát phát hiện đông đảo chiến sĩ cơ giáp. Nhưng cũng không có cái gì biểu thị, 50 vạn mạo hiểm giả chia làm 3 bộ phận bắt đầu vây quanh chuông gió thiên hạ lãnh địa. Không cần phải gấp, để bọn hắn tùy tiện bày trận, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Bằng vào cái này khu vực điều tra hệ thống, cái này 50 vạn mạo hiểm giả làm gì Đoạn Thu đều có thể trước tiên biết. Địa phương nào an bài xe đạn đạo, địa phương nào an bài xe tăng đều bị trước tiên phát hiện. Tại hết mấy vạn gạo không chung, tiết nguyệt hơn 200 đỡ ma đạo chiến cơ lẳng lặng lơ lửng. Mà tàu ngưng xương cũng tại tới trên đường, đoán chừng nửa giờ liền có thể đến. Tự do chiến tuyến rất nhanh liền đối chuông gió thiên hạ lãnh địa tiến hành vây quanh. Ngay sau đó một cưỡi bạch sắc chiến mã mang theo hộ vệ người trẻ tuổi từ đội ngũ đi tới. Rất hiển nhiên là muốn cần đàm phán, mà Đoạn Thu cũng đối Dịch Nhã Ngọc giao điểm một cái. Hai người không mang theo bất luận cái gì hộ vệ cứ như vậy cưỡi ngựa đi ra. Đoạn Thu không sợ đối diện, nhưng cũng muốn bảo hộ Dịch Nhã Ngọc Giao, cho nên liền để Lam Linh Phượng Tường Điểu đi theo nàng. Lam Linh Phượng Tường Điểu biến thành một con màu đỏ xinh đẹp chim nhỏ đứng tại Dịch Nhã Ngọc Giao. Trên bờ vai, nếu như ra tình huống như thế nào có thể trước tiên bảo hộ an toàn của nàng. Rất nhanh song phương liền gặp mặt rồi, đám người xuống ngựa. Rất nhanh liền mặt đối mặt bắt đầu đàm phán, nhưng để Đoạn Thu không nghĩ tới chính là, tên này người trẻ tuổi thẳng tắp nhìn chằm chằm Dịch Nhã Ngọc Giao. Đi lên liền nói, Ngọc Giao, ngươi thấy được sao, nếu như ngươi gia nhập tự do chiến tuyến, vậy ta sẽ trực tiếp rời đi, ta không muốn phát động chiến tranh, ngươi hẳn là minh bạch chúng ta thực lực của hai bên chênh lệch. Ta là thật tâm vì tốt cho ngươi. Phải tin tưởng ta đã gia nhập tuyết nguyệt, mà lại chuông gió thiên hạ cũng sẽ gia nhập tuyết nguyệt. Ngươi từ bỏ đi, ta không thích ngươi, Dịch Nhã Ngọc Giao thản nhiên nói. Tên này người trẻ tuổi nghe xong cười cười, gia nhập cũng không phải không thể rời khỏi. Tuyết nguyệt có thể bảo hộ ngươi nhất thời hắn có thể bảo hộ ngươi một thế sao? Tự do chiến tuyến tương lai tiềm lực phát triển phi thường to lớn. Gia nhập chúng ta tuyệt đối chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Điều kiện gì chúng ta có thể đàm, ngươi muốn cái gì ta đều có cái gì. Tại sao phải gia nhập tuyết nguyệt? Ngươi đi đi, Phong Lăng Thiên Hạ đã tuyên bố gia nhập tuyết nguyệt công hội. Ngươi dạng này vướng víu là không có ích lợi gì, Đoạn Thu mở miệng nói ra. Ngươi là ai a? Ta tại cùng Ngọc Giao đàm, ngươi có tư cách cùng ta nói sao? Đoạn Thu cũng không tức giận, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta đàm đâu, để các ngươi hội trưởng đến đây đi, khoác lác ai cũng có thể nói. Ngươi là ai a? Tên này người trẻ tuổi mở miệng hỏi, ta là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng, ngươi có tư cách đại biểu ngươi công hội sao? Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Hết chương.